Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Giang Hạo xuất phát từ lòng tốt nên đã đi ra ngoài thông báo cho Ngân Sa sư tỷ. Người kia nghe xong thì cảm thấy mờ mịt. Bảo ngươi hỗ trợ thẩm vấn Doãn Tự Trần, sao lại đưa Trường Dương đạo nhân ra ngoài rồi? Trước khi Trường Dương đạo nhân đi, còn nhìn chằm chằm Giang Hạo, bày ra dáng vẻ ngươi đừng có mà gạt ta. Giang Hạo nói, tiền bối yên tâm. Nghe thế, Trường Dương đạo nhân mới yên tâm rời đi, vô cùng bức thiết. Ngân Sa sư tỷ rất tò mò không biết Giang Hạo làm sao mà làm được, thế nhưng hợp tác đã lâu như vậy, nàng đương nhiên sẽ không hỏi. Chuyện này không thể hỏi. Một khi hỏi, phía sau muốn nhờ đối phương hỗ trợ sẽ rất khó khăn. Yên lặng là sự ăn ý giữa mọi người, cũng là phương pháp tốt nhất để kéo dài hợp tác. Giang Hạo cũng nhẹ nhàng thở ra, hắn cũng lo lắng Ngân Sa sư tỷ hỏi thăm. Ban đầu hắn có thể dùng lý do là vận may hoặc là trùng hợp, nhưng hôm nay đã không thể như vậy nữa. Mình đúng là có chỗ hơn người. Cũng không tiện nói rõ. Cũng may không ai mở miệng hỏi nhiều một câu nào cả, tất cả mọi người đều vui vẻ giữ vững trạng thái hiện tại. Sau đó, Giang Hạo quay người vào trong nhà tù. Lần này, tầm mắt mọi người nhìn Giang Hạo đã không còn giống nhau. Doãn Tự Trần và Ngột Dương đều hơi kinh ngạc, bọn hắn tận mắt nhìn thấy Trường Dương cường ngạnh, cũng tận mắt nhìn thấy loại cường ngạnh này tan rã trong chốc lát. Không phải là bởi vì gì khác, chỉ là bởi vì trước mắt người này tới. Không chỉ như thế, Hải La Thiên Vương đều không dám lỗ mãng. Giang Hạo lên tiếng chào hỏi với hai người một Long Ngọc, không có có ảnh hưởng đến tiền bối chứ? Không có. Một Long Ngọc lắc đầu. Mịch Linh Nguyệt nhìn Hải La Hiên Vương nói, Hải La Thiên Vương, vương ngươi tới mà không chào hỏi sao? Hải La Thiên Vương cười lạnh một tiếng, nếu không phải là có cảnh cửa này bảo hộ các ngươi thì các ngươi cũng không cười được, chỉ với mấy người các ngươi mà cũng muốn tới giáo huấn ta. Hải La, ngươi trước kia không như này. Lông mày một Long Ngọc cau lại. Vò đã mẻ không sợ rơi. Mịch Linh Nguyệt cười ha ha, cứ bảo vương của hắn tới đây, hắn sẽ nghe lời ngay thôi. Nếu như ta mà để cho các ngươi nhìn thấu, sao còn là thiên vương nữa? Hải La Thiên Vương cười nhạo, nói, các ngươi đoán xem ta đã phát hiện ra thứ gì tại Đại Thiên Thần Tông và Vạn Vật Chung Yên Phát. Ánh mắt lạnh lùng của Mịch Linh Nguyệt khẽ động, ngươi nói xem, ngươi phát hiện cái gì? Giang Hạo không để ý đến cãi lộn bên kia, mà là đi đến trước mặt Doãn Tự Trần. Hắn đang tự hỏi xem nên làm như thế nào để khiến cho đối phương mở miệng. Thấy người trước mắt đi tới, Doãn Tự Trần vô thức khẩn trương. Trước đó hắn chờ mong đối phương tới, cảm thấy mình không có gì sợ hãi. Nhưng mà sau khi nhìn thấy Trường Dương đạo nhân, hắn cũng có chút lo lắng. Trong lúc đó, hắn còn phát hiện ra một chuyện. Người này có đến tìm ngươi hay không đều phải xem Vô Pháp Vô Thiên Tháp có bảo hắn tới hay không. Nếu như Vô Pháp Vô Thiên Tháp không có yêu cầu, đối phương căn bản sẽ không thèm để ý đến người mới ở chỗ này, cũng sẽ không vẫy chào. Tiểu Kim. Tiểu đạo hữu tìm ta, Doãn Tự Trần hỏi. Ngục Dương phát hiện, Doãn Tự Trần đang khẩn trương. Chỉ có người có tâm lý sợ hãi thì mới khẩn trương. Nói rõ Doãn Tự Trần đang lo lắng sẽ nghe được chuyện mình không muốn nghe. Mà mấy người Hải La Thiên Vương cũng nhìn sang. Mịch Linh Nguyệt lôi kéo một Long Ngọc bắt đầu xem kịch, dường như đây mới là chuyện thú vị nhất, cũng là chuyện làm cho người ta để ý nhất. Bởi vì mỗi lần đều sẽ khảo nghiệm sự tồn tại phía trên thần đàn. Hắn sẽ bị kéo xuống hay là vẫn ổn định vương vị, đều phải xem diễn biến sau khi vẫy tay. Một Long Ngọc nhíu mày, nhưng vẫn yên tĩnh quan sát. Tiền bối là người của Sơn Hải Kiếm Tông, Giang Hạo nhẹ giọng hỏi. Hắn không biết nên mở miệng như thế nào. Đúng, ngươi muốn hỏi đồ ở đâu, Doãn Tự Trần khẽ cười nói, ta không biết, đồ vật không phải do ta lấy, cho dù giao ta cho bọn hắn, ta cũng nói không nên lời. Như vậy này sao? Giang Hạo yên lặng, khẽ thở dài một cái, nếu như tiền bối biết thì sẽ nói sao? Bên trong ánh mắt của Doãn Tự Trần mang theo sự khinh thường, đương nhiên là sẽ nói. Không nói mà chờ chết sao? Giang Hạo nhìn đối phương, yên lặng rất lâu. Cuối cùng vươn tay, nhẹ nhàng vẫy vẫy. Thấy thế, Doãn Tự Trần ngây ngẩn cả người. Hơn nữa, những người khác cũng bắt đầu trở nên khẩn trương, bầu không khí lập tức thay đổi. Sau khi vẫy tay xuất hiện, mọi chuyện đều trở nên rõ ràng. Một Long Ngọc kinh hãi, hắn có thể cảm nhận được tất cả mọi người đang khẩn trương. Bao gồm cả Mịch Linh Nguyệt đang nắm lấy cánh tay của hắn. Ngươi muốn nói gì? Doãn Tự Trần ra vẻ trấn định nói. Vãn bối chỉ muốn nói cho tiền bối một sự thật. Giang Hạo nói xong thì hơi kinh ngạc, tiền bối là người đầu tiên nghiêng tai lắng nghe. Sau đó, hắn tới gần rồi nói ra hai vị trí. Dưới Loạn Thạch Đảo, Lạc Hà Kiếm Mộ. Trong lòng Giang Hạo thở dài. Nếu như là lúc bình thường, hắn sẽ dùng ngũ hành chi tâm, hoặc là lập mệnh tới nói chuyện với đối phương, cũng sẽ không trực tiếp đâm vào ranh giới cuối cùng bên trong tâm lý của đối phương. Như này sẽ không có chỗ tốt gì cả. Nhất là người này có thể sẽ được ra ngoài, có chút phiền toái. Mịch Linh Nguyệt là không còn cách nào khác, chỉ có con trai của nàng là thích hợp nhất. Trang Vu Chân thì khác, dần dần khiến cho đối phương chú ý, sau đó làm tan rã nội tâm của đối phương. Nhưng mà dù sao cũng lưu lại hy vọng cho đối phương. Mặc dù chuyện con trai của Mịch Linh Nguyệt bị biết, nhưng cũng không có địa chỉ, như thế cũng không đến mức quá mức tuyệt vọng. Mà Doãn Tự Trần lại không giống với những người này. Hắn trực tiếp bị đụng vào ranh giới cuối cùng, nhất là khi còn muốn lấy đi ranh giới cuối cùng của hắn. Chuyện này rất khó khiến cho chính hắn tự mở miệng. Giang Hạo cũng không xác định được đối phương sẽ phản ứng ra sao. Chỉ có thể lui về sau một bước, an tĩnh đứng yên. Nghe Giang Hạo nói xong, trong mắt Doãn Tự Trần nhiều thêm một tia tuyệt vọng, còn tuyệt vọng hơn so với cái chết. Hắn vô thức lui về phía sau mấy bước, cuối cùng dựa vào tường ngồi xuống. Gương mặt âm trầm, có một loại bi thương. Biến hóa như thế làm cho mọi người run sợ, nhất là Ngột Dương. Hắn trước đó thế mà còn mưu toan khiêu khích người trước mắt, xem thực lực của đối phương như thế nào. Hiện nay xem ra, có thể không trêu chọc thì vẫn không trêu chọc thì hơn. Tiền bối không cần ủ rũ, có lẽ không lâu nữa ngươi sẽ được ra ngoài, cũng không phải là không có chút hy vọng nào. Giang Hạo nhìn đối phương rồi nói. Hy vọng, Doãn Tự Trần ngẩng đầu nhìn người trước mắt, có chút hối hận. Sớm biết như vậy, mình lúc trước không nên chủ động bảo hắn thử lực lượng của vương một chút. Không bao lâu nữa tiền bối sẽ có thể ra ngoài. Giang Hạo nói. Ngươi có ý gì? Doãn Tự Trần nhìn Giang Hạo nhướng mày. Hắn quả thực không rõ ý của Giang Hạo cho lắm. Lựa chọn thế nào thì phải xem chính tiền bối rồi. Giang Hạo nói. Giao ra một vật, sau đó chắc là sẽ được quỷ tiên tử cứu ra ngoài. Như thế thì vẫn còn có hy vọng. Không giao ra thì sẽ không có hy vọng, người dù ngốc chắc là cũng phải biết lựa chọn. Nói xong, Giang Hạo quay đầu nhìn về phía đám người Mịch Linh Nguyệt. Người kia vô thức lui ra phía sau một Long Ngọc. Ngươi đảm bảo sao? Doãn Tự Trần nhìn Giang Hạo, lớn tiếng hỏi. Giang Hạo chỉ nhìn đối phương, cũng không trả lời vấn đề này. Sau đó, hắn nhìn về phía Hải La Thiên Vương, trong nháy mắt, hô hấp của người kia như dừng lại. Ta gần đây nói chuyện rất nhỏ giọng, ta thừa nhận ta trước kia nói chuyện có hơi lớn tiếng một chút. Hải La Thiên Vương thử hỏi, hay là ta không nói lời nào nữa? Giang Hạo là muốn hỏi một chút về chuyện thành tiên, thế nhưng hắn dù sao cũng chỉ là một kim đan, không thích hợp hỏi. Cuối cùng hắn để lại một chút rượu cho Trang Vu Chân, thuận tiện nói cho hắn biết thi giới hoa sắp nở. Người của Thi Thần Tông có lẽ sẽ tới. Trang Vu Chân hiểu rõ ý của Giang Hạo, có thể để đồng môn chuộc hắn về. Nhưng mà hắn vẫn để tâm đến vấn đề trước đó, ngươi suy tính ra sao? Tiền bối chỉ chuyện gì? Giang Hạo hỏi. Mình hình như không cần suy tính chuyện gì cả. Ta muốn nhìn Thiên Hương Đạo Hoa một chút. Trang Vu Chân nói. Giang Hạo nghi hoặc, vãn bối không làm chủ được chuyện này. Đối phương chắc cũng biết chuyện này, hoa ở chỗ của hắn, thế nhưng chủ nhân không phải là hắn. Trang Vu Chân có chút ngoài ý muốn, nói, ngươi đi hỏi người vô pháp vô thiên tháp một chút. Giang Hạo càng thêm nghi hoặc. Sau đó, hắn tạm biệt một Long Ngọc và Mịch Linh Nguyệt. Bên ngoài, Ngân Sa sư tỷ nghe Giang Hạo hỏi thì mới tỉnh ngộ lại, gần đây quá bận rộn, quên nói với sư đệ, Trang Vu Chân muốn nhìn Thiên Hương Đạo Hoa, ý của Bạch trưởng lão là nghe ngươi phân phó. Nghe ta, Giang Hạo chấn kinh. Yên tâm như vậy sao? Bạch trưởng lão thật sự là quyết đoán, lại dám để cho mình quyết định chuyện của thần hoa như này. Như vậy có nên đồng ý hay không? Sau khi do dự một chút, Giang Hạo đi tới trước mặt Trang Vu Chân. Mở thần thông giám định. Không có biến hóa đặc biệt gì cả, thần thông phản hồi đối phương thật sự chỉ muốn nhìn thấy thần hoa một lần. Bởi vì đóa hoa này đã thay đổi cuộc đời của hắn. Sau khi nhận được phản hồi, Giang Hạo mới nói khẽ, tiền bối chuẩn bị một chút đi. Tiếng nói vừa dứt, hắn liền quay người rời đi. Trang Vu Chân nhẹ nhàng thở ra, quả nhiên, vô pháp vô thiên tháp căn bản không có truyền đạt tin tức. Lão tạp mau, ngươi sắp đạt được ước muốn. Hải La Thiên Vương nói. Ta đạt được ước muốn lúc nào? Hắn đến nay vẫn không chịu nói chuyện với ta. Nam Cung Nguyệt thở dài. Nàng đợi rất lâu, chỉ muốn biết vị kia rốt cuộc đã nói gì. Nhưng mà đợi mãi mà vẫn không nhận được đáp án. Một Long Ngọc yên lặng, những người khác không biết hắn đang suy nghĩ gì. Sau khi khuyên giải Hải La Thiên Vương hai câu, hắn liền không thèm để ý mà rời đi. Dù nói là muốn giáo huấn đối phương, nhưng mà hắn lại không làm. Thiên Vương và Thiên Vương ngẩng đầu không thấy cúi đầu lại gặp, không cần thiết phải náo động quá lớn. Đối với tất cả mọi người đều không có chỗ tốt. Đương nhiên, đây không phải nguyên nhân khiến cho Một Long Ngọc buông tha Hải La. Dù sao hiện tại 11 vị Thiên Vương đều muốn dạy dỗ Hải La, hắn động thủ sẽ không mang đến bất kỳ ảnh hưởng gì. Cho nên không động thủ là bởi vì mất đi hứng thú. Hoặc có thể nói là có chuyện khác khiến cho hắn cảm thấy hứng thú hơn. Chờ bọn hắn ra ngoài, Mịch Linh Nguyệt tò mò nói, sao lại không dạy dỗ Hải La Thiên Vương nữa vậy? Nàng rất muốn giáo huấn đối phương, lúc nàng ở tầng thứ 5 đối phương quá gợi đòn. Giáo huấn Hải La Thiên Vương cũng vô dụng, hắn không chịu rời đi, đánh chết cũng sẽ không cầu xin tha thứ, trừ khi có thể giống như Kim Đan kia. Một Long Ngọc nói, tại sao ta cảm thấy như ngươi đang có tâm sự, Mịch Linh Nguyệt hỏi. Đúng vậy. Một Long Ngọc gật đầu, nói, trước khi gặp Kim Đan kia, ta không có quá nhiều ý nghĩ, nhưng mà sau khi nhìn thấy hắn, ta lại nghĩ đến một chuyện khác. Chuyện gì? Mịch Linh Nguyệt cảm thấy tò mò. Đối phương đúng là lợi hại, thế nhưng có thể liên quan tới chuyện gì quan trọng hay sao, còn nhớ rõ hắn làm thế nào để khiến cho người ta khuất phục không? Một Long Ngọc nói. Nói ra một chút chuyện bí mật, giống như là có thể nhìn thấu nhược điểm sâu trong nội tâm. Mịch Linh Nguyệt nhớ lại một chút rồi nói. Khi đó, nàng cũng cảm thấy chắc chắn rằng mình không có vấn đề gì, nhưng vẫn phải cúi đầu. Đúng, muốn biết được những chuyện này cũng không dễ dàng. Cho nên, sau lưng của hắn có lẽ có một nhân vật không tầm thường, ít nhất là một người có thể biết được vô số bí mật thế gian. Một Long Ngọc nhìn nữ tử bên người, nói, loại người này không nhất định là mạnh nhất, thế nhưng tin tức linh thông, hiểu biết rộng lớn, biết thứ mà người khác không biết. Ngươi biết điều này có ý nghĩa gì không? Ý nghĩa gì? Mịch Linh Nguyệt hỏi. Ngươi nói xem hắn có hiểu rõ về Đại Thiên Thần Tông không? Một Long Ngọc đột nhiên hỏi. Nghe vậy, Mịch Linh Nguyệt sững sờ, cả kinh nói, ngươi muốn hỏi hắn. Mịch Linh Nguyệt vẫn luôn tìm kiếm biện pháp thoát khỏi Đại Thiên Thần Tông, nàng có biết được một chút biện pháp từ chỗ của cung phu nhân, nhưng mà đều không thích hợp. Nếu không phải là vạn bất đắc dĩ, nàng sẽ không dùng. Đúng, có lẽ đây mới là phương pháp chính xác để trao đổi cùng người này. Một Long Ngọc nói. Không được. Mịch Linh Nguyệt lắc lắc đầu nói, ta đã điều tra qua hắn, ở bên ngoài hắn chỉ là đệ tử bình thường. Chỉ có tiến vào vô pháp vô thiên tháp mới có chút đặc thù. Điều này nói rõ không phải là có người hạn chế hắn, mà là hắn không muốn nhắc tới những thứ này ở bên ngoài. Bởi vì người của vô pháp vô thiên tháp gần như đều không có hy vọng đi ra, cho nên hạn chế sẽ rất nhỏ. Nếu như ở bên ngoài hắn có lẽ sẽ không nói ra bất cứ chuyện gì đâu. Có ý gì? Một Long Ngọc nhướng mày. Mịch Linh Nguyệt như có điều suy nghĩ, nói, có lẽ Hải La Thiên Vương chủ động tiến vào vô pháp vô thiên tháp là có nguyên nhân. Rời khỏi vô pháp vô thiên tháp, Giang Hạo liền trở về chỗ ở của mình. Lần này đi tầng thứ 5 đúng là đã làm rất nhiều chuyện. Đưa tiễn Trường Dương đạo nhân, Doãn Tự Trần đại khái cũng sắp trở đi. Điều đáng tiếc duy nhất chính là không đạt được thứ gì hữu dụng từ chỗ của bọn hắn cả. Từ chỗ của Trường Dương đạo nhân biết được Phong Hoa đạo nhân vô cùng sôi nổi, Doãn Tự Trần. Lợi dụng hắn đổi được một thù lao từ chỗ của Quỷ Tiên Tử, cũng còn tốt. Toàn thể mà nói thì cũng không thua thiệt. Đưa tiễn bất người cũng tốt, ít người ít chuyện, mình cũng có thể tiếp tục trồng trọt trại linh dược viên. cũng có thể chuẩn bị cho chuyện của con thỏ. Chỉ là linh thạch còn thiếu một chút, hiện tại mới có 5 vạn linh thạch, còn cần hơn 1 vạn. Nếu như bán hết đống đồ mà Thiên Trần Sư Huynh để lại thì chắc là sẽ đủ. Chỉ là không thể bán ra ở trong tông môn được. Vậy chỉ còn cách chế phù kiếm linh thạch. Hắn hiện tại có thể làm ra một số phù lục tốt hơn. Hơn 1 vạn chắc là không cần đợi đến sang năm. Hơn nữa, còn có một viên thiên hoàng đan cũng có thể bán. Gần đây bởi vì ổn định tâm tính, hắn bớt làm không ít chuyện, nếu không phải cũng không đến mức thiếu lễ vật cho con thỏ. Còn có một chút chuyện phiền toái, phải chuẩn bị một phần cửu nguyệt xuân. Nếu không, sẽ dễ dàng xảy ra chuyện. Suy đi nghĩ lại, vẫn là thiếu linh thạch. Tháng ngày sau đó trở nên yên tĩnh, Giang Hạo cũng đang dự định tiến vào huyết trì một chuyến. Đi chấp pháp phong, phát hiện 3 ngày sau có nhiệm vụ ma quật. Như này, hắn có thể đi vào theo. Mấy ngày nay, hắn bắt đầu chế phù rồi bán. Ngoại trừ phù lục tinh phẩm, hắn bắt đầu chế tác lượng lớn phù lục kim đan. Giá cả chênh lệch không ít, cho nên đa số của phù lục của kim đan sẽ tốt hơn. Chỉ là có chút chuyện phiền phức. Đó chính là Đoạn Quang sư huynh và Lãnh Điềm sư tỷ tấn thăng không đủ nhanh. Có chút không theo kịp phù mà hắn chế tác. Cho nên cũng không thể thiếu phù lục tinh phẩm được, bởi vì có khả năng bán được không ít linh thạch. Những người khác mua một tấm phù kim đan, còn kém xa hai người Đoạn Quang sư huynh. Phù lục tinh phẩm gồm 3 phù lục chính. Thập vạn thần kiếm phù, phá địa phù, ngự lực phù, giá bán bình thường khoảng 60, còn lại phải xem biến động thị trường. Ngoài ra, còn có trị liệu phù, giá bán tầm 30, thỉnh thoảng sẽ lên 50 bởi vì khai chiến phù lục kim đan cũng gồm 3 loại chính. Lần lượt là thiên kiếm phù, phá tà phù, hồi xuân phù. Thiên kiếm phù là bản nâng cấp của thập vạn thần kiếm phù. Hồi xuân phù có thể chữa thương cũng có thể hồi phục sinh cơ thực vật, xem như bản nâng cấp của trị liệu phù. Phá tà phù tên như ý nghĩa, phá tà ma, hiệu quả bình thường. Thế nhưng lại có không ít tác dụng đối với những người không biết chút pháp thuật nào. Giá bán khoảng 90 linh thạch, phần lớn đều có xu hướng giảm xuống. Sau khi do dự một chút, Giang Hạo dự định không bán phá tà phù. Cũng nên cho người khác một chút khuyết điểm. 3 ngày sau, người đã tiến vào ma quật. Giang Hạo thả phù bút trong tay ra, đi linh dược viên xử lý một phen rồi trực tiếp hướng về phía ma quật. Đây là phương thức tốt nhất để tiến vào ma quật, sau đó mở ra con đường để tiến vào huyết trì. Còn về những đồng môn kia, đều là tu vi trúc cơ, cũng không cần quá lo lắng. Nhưng mà không thể thiếu cảnh giác. Nếu không thì ngày nào đó trong tương lai, mình nhất định sẽ ăn thiệt thòi trên phương diện này. Một lát sau, Giang Hạo lần nữa đi trên con đường đường phủ kín máu tươi. Giống như trước đó, tất cả đều thuận lợi. Lại như trước đó, gặp được thân ảnh của Cổ Kim Thiên. Người kia cũng chậm rãi mở mắt ra. Nhìn thấy Giang Hạo lần nữa, hắn hơi kinh ngạc. Câu đầu tiên sau khi mở miệng chính là, đây là nhà ngươi sao? Muốn tới thì tới, muốn đi thì đi. Giang Hạo nhìn đối phương, cũng không phát hiện bất kỳ biến hóa nào. Phong thái của tiền bối vẫn như cũ. Cổ Kim Thiên mở to mắt, như muốn nhìn thấu cái gì, ngươi sao có thể muốn tới thì tới, muốn đi thì đi. Có lẽ là vận khí không tốt, Giang Hạo thử trả lời. Bởi vì vận khí tốt, sao có thể đi tới chỗ suối quẩy này được cơ chứ? Cổ Kim Thiên cười ha ha, hắn cảm thấy đối phương biết nguyên nhân, nhưng không tiếp tục hỏi nhiều. Lần này ngươi tới để làm gì? Đã không còn người ở chỗ này. Muốn đi vào xem, tiền bối có gì có thể nhắc nhở không? Giang Hạo bình tĩnh như nước. Hắn phải mau chóng đến xem Thiên Cực Tỉnh Mặt Châu. Vào xem, Cổ Kim Thiên kinh ngạc nói, ngươi phát hiện ra nội bộ xuất hiện biến hóa nên mới tới. Lần này đến lượt Giang Hạo cảm thấy ngoài ý muốn. Nội bộ xuất hiện biến hóa, là biến hóa như thế nào, xin tiền bối chỉ giáo. Hắn đúng là không biết tình huống cụ thể bên trong, đối mặt với loại hung vật này, hắn cũng không dám có chút buông lỏng. Không biết chính là không biết, không cần thiết phải ra vẻ là đã biết. Một khi bỏ lỡ tin tức quan trọng, sẽ có thể dẫn đến tai họa ngập đầu. Ngươi không biết, Cổ Kim Thiên tò mò nói, vậy ngươi tiến vào làm cái gì? Tới vì một thứ, lo lắng thứ kia sẽ ảnh hưởng đến vãn bối. Giang Hạo cung kính nói. Xem ra ngươi đã phát hiện ra gì đó ở bên trong. Cổ Kim Thiên cười nói, nếu như ngươi đã thỉnh giáo ta, như vậy ta có thể nhờ ngươi làm chút chuyện gì đó không? Tất nhiên. Giang Hạo gật đầu, chân thành nói, tất cả mọi chuyện đều có giá của nó. Cổ Kim Thiên có chút ngoài ý muốn mà nhìn trước mắt người, sau đó nói, ngươi gần đây có tiếp xúc với người của Thiên Văn Thư Viện không? Giang Hạo lắc đầu, trước đó có lẽ từng tiếp xúc, thế nhưng bây giờ không có. Thiên Văn Thư Viện ở Tây Bộ, cách Nam Bộ vô cùng xa xôi, muốn tiếp xúc cũng không tiếp xúc đến. Vậy ngươi nghĩ biện pháp tiếp xúc một chút, từng, Cổ Kim Thiên suy tư một lúc, lấy một quyển sách ra rồi nói, ngươi đưa cho bọn hắn quyển sách này, năm đó ta tự mình viết. Ta không ra ngoài được, không cần thiết để cho quyển sách này ở lại chỗ này giống như ta. Giang Hạo tiếp nhận, nhìn tên sách, nhướng mày. Phía trên viết ba chữ to, Cổ Kim Thư. Đây không phải là quyển sách mà, Trương, muốn sao, nàng nói quyển sách này bị một người mang đi, là Cổ Kim Thiên, không quá giống, Cổ Kim Thiên nói hắn đức cao vọng trọng, mà người trong miệng, Trương, lại giống như một tên trộm. Giang Hạo không hiểu rõ chuyện cụ thể. Thế nhưng, đây không tính là chuyện quá khó khăn. Hơn nữa, Trương, đại khái là người của thư viện. Người tụ hội đúng là đều không đơn giản, trong lòng Giang Hạo cảm khái một câu. Được, ta đồng ý với tiền bối. Giang Hạo gật đầu. Ta cũng không bắt nạt ngươi, ngươi nói một chút xem còn cần gì, Cổ Kim Thiên hỏi. Giang Hạo nhìn đối phương, rơi vào trầm mặc. Thật ra, hắn cũng không muốn lấy được cái gì, hiện tại còn chưa giải quyết được chuyện lần trước đạt được tên của đối phương. Lấy càng nhiều thứ, càng dễ mang đến phiền toái. Nhưng mà, hắn cũng có thứ muốn hỏi một chút. Tiền bối biết Trang Sách Tiên Hiền không? Trang Sách Tiên Hiền. Lông mày của Kim Thiên cau lại, nói bây giờ còn có Trang Sách Tiên Hiền xuất hiện. Giang Hạo gật đầu, có chút không hiểu. Tiền bối có chút lo lắng vì Trang Sách xuất hiện, hắn hỏi. Ngươi cảm thấy Trang Sách Tiên Hiền là thứ như thế nào? Cổ Kim Thiên hỏi. Ghi chép đạo pháp Tiên Hiền. Hoặc là ghi chép lịch sử Tiên Hiền, Giang Hạo hỏi. Nhưng mà Cổ Kim Thiên lại lắc đầu, thở dài một tiếng rồi nói, đúng, nhưng cũng không phải. Trang Sách Tiên Hiền xuất hiện cũng không phải chuyện tốt, mỗi lần xuất hiện sẽ dễ dàng mang đến biến hóa lớn. Trang Sách Tiên Hiền xuất hiện trước đó, ghi chép về Thiên Đạo Trúc Cơ và Đại Địa Hoàng Giả. Khi đó Thiên Đạo Trúc Cơ còn chưa xuất hiện, thế nhưng Đại Địa Hoàng Giả đã xuất hiện. Nhân Hoàng đương đại, sinh ra theo thời thế, trấn áp vạn tộc. Hắn không chỉ trở thành Đại Địa Hoàng Giả, còn là người có đại khí vận. Đây không phải là chuyện tốt sao? Giang Hạo lần thứ nhất nghe nói, Trang Sách Tiên Hiền là ghi chép những thứ này. Chuyện tốt, Cổ Kim Thiên mỉm cười nói, vậy ngươi biết các Trang Sách Tiên Hiền khác ghi chép về cái gì không? Cái gì? Giang Hạo hỏi. Biết Thiên Cực Ách Vận Châu không? Cổ Kim Thiên hỏi. Giang Hạo sững sờ, con ngươi co rụt lại. Xem ra ngươi có biết, hơn nữa cũng đã đoán được. Đúng vậy, Thiên Cực Ách Vận Châu cũng là ghi chép trong Trang Sách Tiên Hiền. Nghe nói thời đại kia có vô số cường tộc giao chiến, cũng cho những người khác cơ hội, Thiên Cực Ách Vận Châu được sinh ra từ bên trong đại chiến. Trong nháy mắt đó, vạn tộc ngưng chiến, đoàn kết nhất trí, mới sống qua được. Cổ Kim Thiên cười nói, hiện tại ngươi còn cảm thấy Trang Sách Tiên Hiền xuất hiện là chuyện tốt không? Nếu như Trang Sách ghi lại những thứ này, tại sao lại không ít người đều biết đến Trang Sách? Hơn nữa còn tại Tây Bộ, chẳng lẽ không phải là có liên quan đến Thiên Văn Thư Viện hay sao? Giang Hạo hỏi. Bởi vì Thiên Văn Thư Viện có Trang Sách Tiên Hiền của riêng mình, là bảo vật mà tiền bối của thư viện để lại, không phải là Trang Sách Tiên Hiền chân chính. Cổ Kim Thiên do dự một chút rồi nói, nhưng mà có một số tiên sinh của Thiên Văn Thư Viện biết được lai lịch chân chính của Trang Sách, không phải là chuyện tu vi mạnh yếu, mà là mức độ hiểu rõ trong đó. Mà mấy người biết được bí mật này đều sẽ thoát khỏi thư viện, ra ngoài khai thác thế lực của mình. Thiên Hạ Lâu, Giang Hạo lập tức nghĩ đến thế lực này. Vị đại tiên sinh kia chính là cường giả đi ra từ thư viện, thậm chí từng tiến vào Uyên Hải. Theo như lời tiền bối nói, tu chân giới sắp gặp phải kiếp nạn, Giang Hạo hỏi. Dĩ nhiên không phải. Cổ Kim Thiên nói, Trang Sách Tiên Hiền cũng sẽ ghi chép trù nghệ, thi từ, kiến trúc, pháp bảo. Chỉ là đã lâu không có xuất hiện, đều sẽ làm cho người ta lo lắng. Mà lại không nói trước được chuyện bị người nào đạt được, bởi vì không có bất kỳ dấu hiệu gì. Giang Hạo yên lặng, xem ra Trang Sách xuất hiện rất ngẫu nhiên. Trang sách xuất hiện thế nào? Hắn hỏi. Cổ Kim Thiên lắc đầu, không trả lời. Là không biết hay là không nói, Giang Hạo không quá chắc chắn có thể hỏi Hồng Vũ Diệp, nét mặt của nàng dễ đoán hơn một chút. Tiền bối có thể nói một chút về chuyện bên trong huyết trì được không? Giang Hạo quay lại chủ đề ban đầu. Cổ Kim Thiên quay đầu nhìn phía sau, nói bên trong có thứ gì đó tới gần, khiến cho huyết trì rung chuyển. Nếu như loại ảnh hưởng này luôn tồn tại, không biết sẽ mang đến hậu quả gì nữa. Cổ Kim Thiên lo lắng nói. Một khi huyết trì chảy ra phía ngoài thì hậu quả khó mà lường được. Nhưng mà, hắn không nói rõ một chuyện. Đó là huyết trì bỗng yên tĩnh lại vào ngay lúc này, lúc đầu hắn còn nghi hoặc, hiện tại đã hiểu rõ. Là bởi vì người trước mắt đến. Thế nhưng, hắn vẫn chưa xác định được tại sao lại như thế này. Nghe vậy, Giang Hạo nhăn mày, có thứ gì đó tới gần, khiến cho huyết trì biến hóa. Chuyện này chắc không cần phải nói nhiều, nhất định là Thiên Cực Tĩnh Mạch Châu. Biến hóa xuất hiện sau khi hắn tới, nói cách khác mình nhìn thấy Thiên Cực Tĩnh Mạch Châu, đại biểu cho Thiên Cực Tĩnh Mạch Châu cũng nhìn thấy hắn, hoặc là biết được sự tồn tại của Địa Cực Vệ Tâm Châu. Như thế mới có thể hướng bên này tới gần. Huyết trì đọ sức với Thiên Cực Tĩnh Mạch Châu, tất nhiên sẽ dẫn tới rất nhiều phản ứng. Một khi phá vỡ phong ấn thì hậu quả khó mà lường được. Phải nghĩ biện pháp ổn định tình huống nơi này. Nếu không thì Thiên Âm Tông sẽ đứng mũi chịu sào. Người thua thiệt vẫn là mình. Ngươi muốn vào xem tình huống một chút sao? Cổ Kim Thiên hỏi. Giang Hạo gật đầu, sau đó hành lễ tạm biệt. Cổ Kim Thiên cau mày, hắn phát hiện biến hóa nơi này xuất hiện sau khi người này tới. Thế nhưng, hắn lại không nhìn thấy chuyện cụ thể. Bí mật nơi này rất nhiều, mình lại luân hãm quá sớm. Thật sự là đáng tiếc. Nhưng mà đối phương có thể tới 2 lần, có khả năng tới 3 lần, có lẽ sẽ có cơ hội gặp lại. Đương nhiên, càng gặp mặt, hắn sẽ càng hướng người về phía thư viện. Đây là chuyện duy nhất mà tiên sinh như hắn có thể làm. Sau khi tạm biệt Cổ Kim Thiên, Giang Hạo một đường đi vào bên trong. Hắn lấy Thiên Cực Ách Vận Châu ra, gợn sóng của huyết trì lắng lại ở dưới chân hắn. Đoạn đường này đi rất nhanh. Không bao lâu sau, hắn đã đi tới phần cuối của huyết trì. Khi hắn tới nơi này lần nữa, cả người lập tức sững ra, trong lòng có một loại hoảng sợ tràn ra theo hô hấp. Tử khí điên cuồng vận chuyển trong thân thể hắn. Hai chân giống như sắp mất đi năng lực đi lại. Bởi vì, tầm mắt của hắn lúc này bị một khối cầu vô cùng to lớn, tựa như bầu trời xanh rộng lớn chiếm cứ. Là Thiên Cực Tĩnh Mạch Châu. Thiên Cực Tĩnh Mạch Châu trước đó còn cách hắn xa xôi tựa như Thái Dương, chẳng biết đã tới gần huyết trì từ lúc nào, chiếm hơn phân nửa bầu trời. Loại cảm giác gần trong gang tấc kia, hóa thành tim đập nhanh, khiến cho người ta e ngại. Như này sao có thể gọi là hạt châu được, đây là sao trời trong thiên địa. Nhìn khối cầu màu xanh lá, Giang Hạo căn bản là không có cách nào đối kháng. Hắn chưa từng thấy loại cuồn cuộn và đáng sợ kia. Lực lượng của hắn quá yếu, khó trách vạn vật chung yên muốn dùng nó diệt thế, cũng khó trách đám người đang nguyên tiền bối không hy vọng nó bị phá vỡ phong ấn. Kẻ vô tri không biết sợ. Mặc dù Giang Hạo cảm thấy lo lắng, nhưng lập tức vượt qua hoảng sợ. Bởi vì Thiên Cực Ách Vận Châu luôn bị hắn phong ấn, mặc dù là cơ duyên trùng hợp, nhưng mà phong ấn chính là phong ấn. Mang đến cho hắn một loại cảm giác hung vật này cũng không có đáng sợ như vậy. Phải biết, Thiên Cực Tĩnh Mạch Châu không thể tiêu diệt toàn thể. Mà Thiên Cực Ách Vận Châu lại có thể, bởi vậy có thể rõ ràng nó đáng sợ như nào. Mình có thể sẽ chết dưới Thiên Cực Ách Vận Châu bất cứ lúc nào. Nhìn Thiên Cực Tĩnh Mạch Châu chiếm cứ tất cả và sắp đụng vào huyết trì, Giang Hạo không biết làm như thế nào cho phải. Có lẽ không bao lâu nữa, hai phe sẽ hoàn toàn va chạm, như vậy phong ấn sẽ bị phá vỡ sao? Lúc này, hắn lấy mảnh vỡ của Địa Cực Vệ Tâm Châu ra. Mảnh vỡ lập tức xuất hiện phản ứng, giống như có thể phá vỡ phong ấn bất cứ lúc nào. Thấy thế, hắn chỉ có thể cất kỹ trước. Cho nên là bởi vì Địa Cực Vệ Tâm Châu sao? Giang Hạo đứng yên tại chỗ thật lâu, không biết có phải là ảo giác hay không, hắn cảm giác Thiên Cực Tĩnh Mạch Châu đang ngó chừng hắn. Giống như để mắt tới mỹ vị. Có lẽ nó đã nhìn chằm chằm vào Địa Cực Vệ Tâm Châu, cũng đang nhìn chằm chằm vào hắn. Phải nghĩ biện pháp mới được. Chuyện này chỉ có thể hỏi Hồng Vũ Diệp, hơn nữa thời gian không còn nhiều lắm. Hắn không nghĩ tới, mình vô ý tới đây sẽ dẫn tới phiền toái như vậy. Sau đó, hắn lui ra khỏi huyết trì, hạ xuống ma quật. Lúc này, ánh mắt của hắn rơi xuống chỗ sâu ma quật, nơi đó sao trời đảo ngược, ánh sáng đều khó mà chạy ra. Chắc là càng có thứ đáng sợ hơn. Có lẽ chỗ phong ấn Thiên Cực Tĩnh Mạch Châu chính là chỗ này. Nhưng mà Thiên Cực Ách Vận Châu đều không ở nơi đó, Thiên Cực Tĩnh Mạch Châu còn chưa hoàn chỉnh, không đến mức ở chỗ quan trọng nhất. Giang Hạo thở dài, chỉ có thể rời đi trước. Trên đường đi, hắn nhìn thấy năm trúc cơ. Khiến hắn nhớ tới lần đầu tiên mình tới nơi này. Lúc đó, hắn mới trúc cơ trung kỳ, đối phương là trúc cơ hậu kỳ. Mới qua vài chục năm, ta đã phải đối mặt với Thiên Cực Tĩnh Mạch Châu. Hắn có chút cảm khái. Rõ ràng mình muốn không muốn sáng chói cũng không muốn dương danh. Nhưng rất nhiều chuyện cứ xuất hiện như vậy, khiến cho hắn không thể không làm chút gì đó. Bất tri bất giác, hắn đã làm rất nhiều chuyện. Giang Hạo không trì hoãn nữa, lập tức tan biến tại chỗ. Lúc xuất hiện lần nữa đã ở trong sân nhỏ. Hắn thu hồi thiên diện bảo phiến, khôi phục dáng vẻ ban đầu của mình. Sau khi đi vào sân nhỏ, hắn chậm rãi ngồi xuống. Ngẩng đầu nhìn bàn đào thụ đến xuất thần. Lần ra ngoài này khiến cho tim của hắn đập có chút nhanh. Cũng làm cho hắn hiểu được, thực lực không đủ thì không nên đi thăm dò mấy thứ đáng sợ. Như này sẽ tự rước lấy phiền toái cho mình. Giang Hạo thở dài một hồi, dự định đi bán Thiên Hoàng Đan. Mau chóng gom góp đủ lễ vật cho con thỏ, đạt được bọc khí màu vàng thì mới có được bảo vật mới. Từ kinh nghiệm trước đó, màu hoàng kim đều là bảo vật. Thái Sơ Thiên Đao, Càn Khôn Cửu Hoàng, Sơn Hải Bất Hủ Thuẫn đều đến từ bọc khí màu vàng. Màu tím chỉ từng xuất hiện một thứ, tạm thời còn không biết cụ thể. Ngoại trừ chuyện của con thỏ ra, còn phải đợi Hồng Vũ Diệp đến để hỏi thăm về Thiên Cực Tĩnh Mạch Châu. Nhưng mà hắn không biết lúc nào đối phương sẽ đến, cũng không có quy luật. Chỉ có thể chờ đợi. Chỉ là đợi hai ngày, không đợi được Hồng Vũ Diệp, lại chờ được Chu Thiền Sư Tỷ. Gặp được tại cổng Linh Dược Viên. Sư Tỷ đột nhiên đến thăm là có chuyện gì sao? Giang Hạo hỏi. Bây giờ Chu Thiền Sư Tỷ đã kim đan sơ kỳ, theo lý thuyết thì nàng đã khởi thế thành công, tu vi sẽ tăng nhanh như gió. Nhưng lại không nhìn thấy tình thế này, không biết là vì sao. Có lẽ là bản thân nàng không muốn như thế. Tới tặng đồ cho sư đệ, thuận tiện nói cho ngươi một chuyện. Chu Thiền lấy một khối lập phương ra. Thấy đồ, Giang Hạo biết đây là khen thưởng của làm vườn. Đã lâu rồi không đưa, lần này đột nhiên đưa tới khiến cho hắn có chút xấu hổ. Bởi vì đã lâu rồi Thiên Hương Đạo Hoa và... Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Vẫn không có tiến triển gì, hắn thậm chí còn không thường xuyên trông giữ. Nhưng hắn vẫn nhận lấy, bởi vì thứ này rất lợi hại. Đai lưng sẽ mang đến hiệu quả như thế nào cũng đáng để mong chờ. Nghe nói Lâm Tri đang đào mỏ, Chu Thiền hỏi. Từng, lịch luyện ở bên kia. Giang Hạo gật đầu. Đi đào quán không có gì là không tốt, khiến Lâm Tri có thể rèn luyện mình tốt hơn, cũng có thể tránh thoát khỏi chuyện bị nhiều người bắt nạt. Dù sao trong quặng mỏ phần lớn là tù nhân, bọn hắn không thể bắt nạt người. Đương nhiên cũng có chỗ không tốt, đó chính là chỗ đó không có người quản lý, dễ dàng gặp phải một số nguy hiểm. Nhưng mà Lâm Tri nhìn như luyện khí, thực ra đã trúc cơ sơ kỳ. Như thế, cũng không có gì nguy hiểm cả. Ngoài ra, con thỏ còn thường xuyên đi qua nhắc nhở đối phương, cũng sẽ quan sát xung quanh. Bị đánh, nhận tập kích, với hắn mà nói đều không phải là chuyện xấu. Như này có thể bảo vệ mình tốt hơn, nhưng cũng có thể biết được tu chân giới hiểm ác như nào. Lúc nào hắn mới quay về, Chu Thiền tò mò hỏi, chợt giải thích. Triệu sư muội muốn hỏi, ta liền hỏi một chút. Nàng không tự mình đi hỏi sao, Giang Hạo tò mò nói. Chu Thiền lắc đầu. Giang Hạo có thể hiểu, chênh lệch của hai người càng lớn, gặp mặt có lẽ sẽ khiến cho người một phương cảm thấy khó xử. Không gặp là tốt nhất. Mà Lâm Tri cũng đang áy náy vì chuyện trước đó. Không có chủ đề chung, gặp lại sẽ tiêu hao ấn tượng trong lòng. Như này sẽ chỉ làm cho hai người trở thành người xa lạ thật sự. Mấy ngày nay ta sẽ qua đó xem một chút. Giang Hạo nói. Tiếng nói vừa dứt, Giang Hạo đột nhiên nhớ ra cái gì đó. Nếu như đi qua xem Lâm Tri, nếu như hắn đang đào mỏ, như vậy mình có thể vừa đào quán vừa trao đổi với hắn. Như vậy chắc là cũng được. Trong lúc nhất thời, Giang Hạo giống như phát hiện ra một con đường mới. Vậy thì tốt, mặc dù Triệu sư muội không đi, nhưng vẫn hết sức quan tâm tới Lâm Tri sư đệ. Chu Thiền cười nói. Giang Hạo gật đầu. Chu Thiền nhìn Giang Hạo nói, sư đệ hình như vẫn luôn không thay đổi. Sư tỷ có ý gì? Giang Hạo nghi hoặc. Không có gì, chỉ là thuận tiện hỏi, chính sự là sư phụ bảo ta thông báo cho ngươi, khách của ngươi sắp tới, đêm nay chuẩn bị nghênh đón. Chu Thiền cười nói. Sau đó, nàng vẫy tay từ biệt Giang Hạo. Nhìn sư tỷ rời đi, Giang Hạo thở ra một hơi. Chu Thiền sư tỷ là một người tốt, đây là chuyện không thể nghi ngờ. Chỉ là nơi này là ma môn, đối với nàng mà nói đúng là có chút nguy hiểm. Giang Hạo thu hồi tầm mắt, bắt đầu để ý chuyện tối nay. Cái gọi là khách nhân, chắc là Trang Vu Chân. Hắn muốn đi qua xem thiên hương đạo hoa, không biết nhìn thấy hoa thì sẽ có cảm xúc gì. Hắn vốn là cường giả, bởi vì đóa hoa này mà biến thành tù nhân, không chỉ như thế, tu vi còn bị phế đi. Sau đó, không có địa vị, khó có tương lai. Thi tâm là hy vọng cuối cùng của hắn, nhưng mà nhiều năm như vậy vẫn không có phản ứng. Hắn chắc là sẽ cảm thấy muốn giành được cuộc sống mới là chuyện vô cùng khó khăn. Tất cả mọi chuyện của Linh Dược Viên đều rất bình thường, Giang Hạo tìm đến Trình Sầu, hỏi hắn chuyện tu vi. Khác với những người khác, Trình Sầu nhiều lần đều có vấn đề. Mà Giang Hạo đều sẽ giảng giải cho hắn, một số đồng môn xung quanh cũng sẽ thuận thế lắng nghe, thỉnh thoảng sẽ hỏi một số vấn đề, theo lễ phép Giang Hạo sẽ giảng giải một chút. Chuyện này khiến cho mấy người muốn đến Linh Dược Viên hỗ trợ, đáng tiếc toàn bộ đều bị từ chối. Bởi vì Linh Dược Viên vẫn luôn không cần người. Rất lâu trước đó cũng chỉ cần một trúc cơ. Hiện tại là bởi vì Giang Hạo chiếm mãi không đi, lúc này mới dùng một kim đan. Mà Trình Sầu thật ra cũng không phải là tại người trông coi ở đây, chỉ là thường xuyên ở nơi này, hơn nữa còn tương đối quen thuộc với Tiểu Ly nên mới tiếp tục ở lại chỗ này. Bên trong trúc cơ, đại khái chỉ có Tiểu Ly là chẳng có chuyện gì. Có lẽ không bao lâu nữa, nàng cũng phải đi hoàn thành nhiệm vụ tông môn. Đến lúc đó để nàng mang theo con thỏ là được. Trưởng thành rồi cũng nên tiếp xúc với một số chuyện khác. Trong đêm, Giang Hạo đứng chờ đợi tại cửa viện. Lúc này nơi xa có người ngự kiếm tới, chính là Ngân Sa sư tỷ mang theo hai người áp giải Trang Vu Chân. Trên tay chân người phía sau có rất nhiều phù văn áp chế. Đối với những người khác, vô pháp vô thiên tháp có lẽ sẽ còn nới lỏng một chút, thế nhưng Trang Vu Chân thì không được. Sư tỷ. Giang Hạo thấy bọn họ đến, lập tức thi lễ gặp mặt. Chúng trông coi ở bên ngoài, có vấn đề gì thì lập tức thông báo cho chúng ta. Ngân Sa nói xong thì bảo Trang Vu Chân đi về phía trước. Tiền bối, mới. Giang Hạo khách sáo nhường qua một bên. Mặc kệ Trang Vu Chân có tu vi gì thì cũng là tiền bối. Vâng, nên có lễ phép cơ bản. Cũng không phải vì tu vi của đối phương rớt xuống thì sẽ không còn là tiền bối. Trang Vu Chân gật đầu, cất bước đi vào bên trong. Hắn cũng không lo lắng gì, nếu người Thiên Âm Tông muốn hại hắn, căn bản là không cần chờ đến hiện tại. Bên trong vô pháp vô thiên tháp đủ để hắn chết 100 lần rồi. Thấy thế, Giang Hạo cùng đi vào. Vừa mới đi vào sân nhỏ, lông mày Trang Vu Chân liền nhíu lại, hắn nhìn quanh sân nhỏ, có chút ngoài ý muốn. Linh khí nơi này thật sự đúng là nồng đậm, hơn nữa còn có cả linh dược thượng phẩm và thánh dược. Cuối cùng hắn nhìn về phía bàn đào thụ. Nhìn như bình thường nhưng lại không bình thường, hắn cũng không biết rõ tình huống cụ thể của cây này. Tiền bối, hoa ở bên kia. Giang Hạo nhắc nhở. Nghe thế, Trang Vu Chân nhìn về phía hướng chỉ tay của Giang Hạo, thấy một đóa hoa chỉ có 7 chiếc lá cây. Đây chính là thiên hương đạo hoa mà hắn tâm tâm niệm niệm lúc trước. Thoạt nhìn cũng không quá đặc thù. Nhưng đúng là thần vật. Trang Vu Chân cười khẽ một tiếng, ngồi trên mặt đất, quan sát đóa hoa còn chưa phát triển hết, cảm khái, năm đó, nếu như ta đến bình thường một chút, chắc là sẽ không rơi vào kết cục này. Giang Hạo cũng ngồi xuống, nhớ lại cuộc đời của mình, có chút cảm khái, phúc họa cùng chung, họa phúc cũng là chỗ dựa. Càng không chưa định. Nghe Giang Hạo nói, Trang Vu Chân lắc đầu thở dài, trên con đường tu chân, một khi rơi xuống thì sẽ rất khó đi lên. Bởi vì sẽ có vô số người nhìn chằm chằm vào vị trí của ngươi, đều muốn dẫm lên ngươi rồi nhảy lên một cái. Tiền bối muốn ở lại Vô Pháp Vô Thiên Tháp cả đời, Giang Hạo lấy rượu ra, hỏi. Cả đời, Trang Vu Chân tiếp nhận rượu uống một hớp, có thịt không? Giang Hạo lấy một chút thịt khô trước đó ra, cái này vốn định cho Tiểu Ly. Ăn thịt uống rượu, Trang Vu Chân đột nhiên cười nói, trước khi ta tu luyện, mơ ước lớn nhất của ta chính là ngoạm miếng thịt lớn, uống từng ngụm lớn rượu. Đáng tiếc vẫn luôn không thể thực hiện. Sau này cho dù tu vi mạnh lên, cũng chưa từng làm. Tại sao? Giang Hạo hỏi. Trang Vu Chân cười khổ một tiếng, nói, không có tại sao cả, chỉ là cảm thấy ấu trĩ. Giang Hạo yên lặng, cũng không mở miệng. Ngươi thì sao? Đã từng có nguyện vọng gì? Trang Vu Chân đột nhiên hỏi. Giang Hạo nhớ lại lúc còn bé, cười nói ăn thịt. Chỉ như vậy, Trang Vu Chân hỏi. Từng, chỉ như vậy, khi đó thật sự chỉ muốn ăn thịt. Cuối cùng ăn chưa? Đã ăn. Trước kia Giang Hạo cảm thấy mẹ kế không thèm nói đạo lý, cùng cha hắn ngược đãi hắn. Bây giờ hồi tưởng lại, như vậy cũng còn tốt. Dù sao hắn cũng không phải con ruột, lúc đó vừa mới ra đời được mấy tháng, ăn uống ngủ nghỉ. Tất cả đều do nàng lo liệu. Mặc dù không giàu có, cũng thường xuyên bị mắng. Nhưng hắn dù sao cũng đã bình an lớn lên. Nhờ lại cảnh cửa lớn đóng lại, trong lòng hắn thở dài. Không trở về được nữa rồi. Nhiều lúc, hắn muốn gặp lại bọn họ một chút. Bởi vì hắn đã không còn nhớ rõ dáng vẻ của phụ thân nữa. Lần cuối cùng dừng lại tại lúc hắn bị bán, khiến cho hắn cảm thấy có chút đáng tiếc. Theo thời gian dần trôi, một chút oán khí sẽ tiêu tán, một chút hành động sẽ được điểm tô cho đẹp. Giang Hạo biết mình không phải người có tâm địa sắt đá, hắn muốn đặt một dấu chấm hoàn mỹ cho tuổi thơ của chính mình. Thi thần tông không phải tiên tông sao? Chẳng lẽ ngươi không thể quay về sao? Giang Hạo dò hỏi. Tiên tông cũng có tranh đấu gay gắt, cũng có cừu địch san sát. Trang Vu Chân cảm thán, càng có người hy vọng ta chuyển vị trí. Bây giờ tu vi của ta bày ở chỗ này, cần gì phải trở về tự mình chuốc lấy cực khổ, ở lại trong tháp cũng không cần lo lắng chuyện gì khác, không có gì là không tốt cả. Người thần bí nói cho ngươi về thiên hương đạo hoa rất mạnh sao? Giang Hạo hỏi. Hắn biết Trang Vu Chân sẽ không nói cụ thể, thế nhưng có thể biết được một ít đại khái cũng tốt. Cũng không phải là vì nhiệm vụ tông môn, mà là vì thỏa mãn lòng cũng đồng ý chuyện Trang Vu Chân ở lại Vô Pháp Vô Thiên Tháp. Tu chân giới có vô số nguy hiểm, bản thân mình mạnh lên chính là vì có thể sống sót. Ở lại sẽ có thể tiếp tục sống, chỉ là khó nhìn thấy hy vọng. Rời đi mặc dù có thể phấn đấu, nhưng nguy hiểm lại càng cao. Chuyện này phải xem cá nhân. Người thần bí chắc chắn là vô cùng thần bí. Trang Vu Chân cười nói. Giang Hạo cười cười, cũng không hỏi nhiều nữa. Ngươi từng gặp thổ dân nói chuyện tại thi giới chưa? Trang Vu Chân hỏi. Giang Hạo nhìn đối phương với vẻ không hiểu. Bọn hắn nói ngôn ngữ có ai biết chuyện này cả, ta cũng là phát hiện trong lúc vô tình. Nhưng mà cũng vô dụng, cho dù nghe được, cũng không thể hiểu rõ ấn dấu trong đó. Vẻ mặt của Giang Hạo nhìn như bình tĩnh, trên thực tế có chút kinh hãi. Thì ra mình vẫn luôn không phiên dịch được, không phải là do chưa nhìn thấy nhiều chữ viết hơn, mà là bởi vì phải phiên dịch ngược lại. Bởi vì vấn đề trình tự nên phát âm sẽ khác nhau. Chuyện này cũng khiến cho hắn không thể nhận ra. Thi giới còn lâu mới đơn giản như ngươi nghĩ. Trang Vu Chân thở dài. Nói, biết tại sao tu vi càng cao càng không thể vào thi giới không? Như thường lệ thì hạn mức cao nhất chính là phản hư. Nếu như cao hơn thì phải áp chế chính mình, nhưng mà nhiều khi phản hư cũng không dám dùng toàn bộ tu vi để tiến vào. Xin tiền bối chỉ giáo. Giang Hạo khiêm tốn nói. Điển. Trang Vu Chân nói. Điển, Giang Hạo lặp lại một lần, mang theo giọng điệu không hiểu. Đúng vậy, điển. Trang Vu Chân nhớ lại một chút, nói bắt đầu từ phản hư, sẽ có thể nhìn thấy một vùng biển rộng trong quá trình tiến vào, một khi đi vào thì sẽ vạn kiếp bất phục. Tu vi càng cao càng có khả năng tiến vào vùng biển này. Trừ khi có thực lực vượt qua vùng biển này, nếu không thì không ai dùng tu vi cao để đi vào cả. Nghe vậy, Giang Hạo hơi kinh ngạc, chợt nói, cho nên, một số người không đi ra, có thể là đã tan biến cùng Thiên Bia Sơn hoặc là đã tiến vào vùng biển này sao? Có loại khả năng này, thế nhưng người biết được chân tướng lại chưa từng xuất hiện. chuyện này đã trở thành nan đề khó giải. Trang Vu Chân vừa uống rượu vừa nói. Người rốt cuộc đã đi đâu, đây là bí mật. Giang Hạo suy tư, chợt nhớ tới Hồng Vũ Diệp, nàng chắc chắn có biết về vùng biển kia. Có lẽ có thể hỏi một chút. Nhưng mà thi giới rốt cuộc ẩn giấu thứ gì cũng không quan trọng đối với hắn. Hắn muốn hiểu rõ thêm một chút, chủ yếu là muốn coi thi giới là đường lui. Nếu có một ngày bị đuổi giết, có thể thử trốn vào thi giới, những người khác muốn tìm hắn sẽ trở nên khó khăn. Trang Vu Chân nhìn hoa một đêm, cuối cùng thất hồn lạc phách mà rời đi. Giang Hạo không biết hắn nghĩ gì, thế nhưng biết tình cảnh của hắn. Gần trong gang tấc, lại mong mà không được. Loại cảm giác này, dù là ai cũng không dễ chịu. Sáng sớm, Giang Hạo nhìn Ngân Sa Sư Tỷ mang Trang Vu Chân đi, bóng lưng cô đơn khiến cho người ta thổn thức. Mà điều khiến Giang Hạo cảm thấy ngoài ý muốn chính là, vừa đưa tiễn Trang Vu Chân, lại nghênh đón một Long Thiên Vương. May mà chỗ đối phương gặp mặt hắn là Vô Pháp Vô Thiên Tháp, như này sẽ không ảnh hưởng đến hắn. Mấy ngày này, mình đã gặp quá nhiều cường giả. Người Sơn Hải Kiếm Tông, người Hạo Thiên Tông, Thập Nhị Thiên Vương Hải Ngoại. Mấy chuyện này đều có thể dẫn tới phiền toái không cần thiết. May mắn mà, gần đây tất cả mọi người đang bế quan nên có ít người quan tâm. Nhưng vẫn nên mau chóng thoát khỏi những người này thì hơn. Vô Pháp Vô Thiên Tháp, tầng 5. Giang Hạo nhìn một Long Ngọc và Mịch Linh Nguyệt, cung kính nói, hai vị tiền bối tìm ta. Đạo hữu không cần như thế. Một Long Ngọc khách sáo nói. Thái độ tốt đẹp làm cho Giang Hạo cảnh giác, đối phương muốn cầu cạnh mình, tiền bối là có chuyện gì muốn hỏi sao, Giang Hạo hỏi. Đúng là như thế. Một Long Ngọc cũng không che giấu, đạo hữu biết phu nhân ta. Giang Hạo gật đầu. Cũng biết lai lịch của nàng, một Long Ngọc hỏi. Lần này Giang Hạo cũng không mở miệng, chỉ nhìn đối phương. Là như vậy. Một Long Ngọc cũng không để ý đến sự yên lặng của Giang Hạo, tiếp tục nói, chúng ta muốn ở cùng nhau như bình thường, không biết đạo hữu có biện pháp gì hay không. Nghe vậy, Giang Hạo hiểu rõ, một Long Ngọc hy vọng hắn giúp Mịch Linh Nguyệt thoát khỏi Đại Thiên Thần Tông. Thế nhưng hắn cũng không hiểu về loại chuyện này cho lắm. Theo lý thuyết thì rất không có khả năng. Có lẽ có thể giám định một chút. Liếc Mịch Linh Nguyệt một cái, Giang Hạo mở thần thông. Giám định. Mịch Linh Nguyệt, đệ tử Đại Thiên Thần Tông, nằm vùng ở bên cạnh một Long Ngọc, ngoài ý muốn trở thành đạo lữ của hắn. Trong khoảng thời gian mọi người không biết, sinh một đứa con cho một Long Ngọc, lấy tên một Ẩn, hy vọng đứa con có thể thoát khỏi sự ảnh hưởng của bọn họ, an toàn vui vẻ lớn lên. Bọn họ tới đây vốn muốn khiến Hải La Thiên Vương trở về, thuận tiện giáo huấn một chút. Sau khi nhìn thấy ngươi, phu quân một Long Ngọc của nàng nhận ra sau lưng ngươi có người, hy vọng có thể mượn tay của ngươi giúp nàng thoát khỏi sự khống chế tinh thần pháp của Đại Thần Tông. Ở lại Vô Pháp Vô Thiên Tháp, có khả năng quan sát được trung tâm khống chế tinh thần của Đại Thiên Thần Tông. Nhìn thần thông phản hồi, Giang Hạo không khỏi cảm khái một câu, Vô Pháp Vô Thiên Tháp đúng là vô cùng mạnh, có thể áp chế đủ loại đồ vật. Chỉ là không biết có thể áp chế được Thiên Cực Tĩnh Mạc Châu hay không. Nếu có, hắn có thể dâng Thiên Cực Tĩnh Mạc Châu lên cho tông môn. Chỉ là, Thiên Âm Tông hiếu chiến, nếu hạt châu bậc này, chắc chắn sẽ tăng tốc khuếch trương. Như này Linh Dược Viên sẽ vô cùng bận rộn, không có lợi cho cuộc sống bình ổn của mình. Có chút đáng tiếc. Giang Hạo thu hồi tầm mắt, suy tư. Một Long Ngọc phát hiện sau lưng của hắn có người, không phải là chuyện gì ngoài ý muốn. Đặc thù tại tầng thứ 5, đại biểu cho hắn có bí mật nhất định. Người Vô Pháp Vô Thiên Tháp chắc là cũng đã nhận ra, nhưng thân phận của mình không có vấn đề gì. Ít nhất không phải phản đồ. Mặc dù có tình nghi, nhưng chấp pháp đường không có định tội nên không có vấn đề gì. Mọi người liền ăn ý không hỏi. Đạo hữu có thể có ý kiến gì không? Một Long Ngọc hỏi. Mịch Linh Nguyệt cũng có chút chờ mong. Giang Hạo cũng không trả lời, mà là đang suy nghĩ chuyện này. Trong giám định, Mịch Linh Nguyệt bị tinh thần pháp của Đại Thiên Thần Tông khống chế, mà khống chế này có trung tâm. Ở lại Vô Pháp Vô Thiên Tháp có xác suất phát hiện ra sự tồn tại của trung tâm. Nhưng mà, xác suất này có rất nhiều nhân tố. Năng lực cảm nhận mạnh yếu quyết định đến việc có thể thành công hay không. Ít nhất thì bản thân Mịch Linh Nguyệt rất khó phát hiện ra, nàng đã ở bên trong này rất lâu rồi. nhưng mà từ đầu đến cuối lại không có phát hiện ra trung tâm khống chế tinh thần. Cũng có khả năng là do nàng không nghĩ tới phương diện này, nhưng vẫn đại biểu là rất khó. Các ngươi có nghĩ tới hay không? Giang Hạo muốn nói lại thôi. Mời nói. Trong lòng một Long Ngọc cảm thấy vui vẻ. Bất kể như thế nào, chỉ cần không phải từ chối thì đều có hy vọng. Mịch Linh Nguyệt cũng không nghĩ tới Giang Hạo có thể biết được chuyện này. Nghĩ tới chuyện gì, nàng hỏi. Giang Hạo không muốn gây phiền toái trên người, mặc dù nói cho bọn hắn cũng không có chuyện gì, nhưng lại dễ dẫn tới vấn đề khác. Hơn nữa, hắn cũng không đạt được thứ gì từ chỗ của bọn họ cả, cũng không phải là không đạt được thứ gì. Mịch Linh Nguyệt chính là đại rèn đúc, luyện đan, trận pháp, phù văn. Sau khi suy tính kỹ, hắn quyết định nói uyển chuyển một chút, như này chính mình cũng tiện thoát ra, thật ra vô pháp vô thiên tháp rất lợi hại, có thể cân nhắc trên phương diện này. Vô pháp vô thiên tháp, một Long Ngọc chau mày. Đây cũng không phải chỗ tốt. Giang Hạo lại chỉ lắc đầu, cũng không tiếp tục chịu nhiều lời. Không bao lâu sau, hắn liền đứng dậy cáo từ. Nghe thế, một Long Ngọc càng không hiểu ra sao. Vô pháp vô thiên tháp, hắn nhìn phu nhân của mình rồi nói, lúc trước, ngươi ở nơi này có cảm giác gì? Mịch Linh Nguyệt suy tư chốc lát rồi nói, lúc báo cáo công tác, bọn hắn hình như có hỏi ta trong khoảng thời gian này đã làm cái gì, khi đó ta không có suy nghĩ nhiều. Chẳng lẽ, vô pháp vô thiên tháp có thể áp chế tinh thần pháp của bọn hắn? Suy nghĩ trên phương diện này bị mở ra, bọn hắn liền bắt đầu thảo luận. Ở bên trong này, đừng nói là tinh thần pháp, tu vi, cảm giác, âm thanh, khí tức. Toàn đều sẽ bị áp chế, thậm chí là bị hấp thu. Cho nên ở lại vô pháp vô thiên tháp thật ra. Có thể tránh né khống chế. Thậm chí có thể thoát khỏi khống chế, một Long Ngọc đưa ra có kết luận. Mặc dù hắn không nói rõ, thế nhưng có lẽ chính là ý này. Hắn tại tầng thứ 5 chính là như vậy, chỉ nói chuyện phiến diện, nhưng rất quan trọng. Mịch Linh Nguyệt nói nghiêm túc. Trong lúc nhất thời, bọn hắn giống như đã tìm được phương hướng mới. Nhưng lại có chút khó chịu, điều này nói rõ phải chủ động tiến vào vô pháp vô thiên tháp. Giống như Hải La Thiên Vương. Hiện tại bọn hắn bắt đầu hoài nghi, Hải La Thiên Vương có phải là đã phát hiện ra cái gì nên mới muốn ở lại vô pháp vô thiên tháp hay không? Hắn có thông minh như vậy sao? Luôn cảm thấy không quá giống. Mặc dù Mịch Linh Nguyệt hoài nghi thế nhưng không chịu tin tưởng. Không vội, chuyện này cần bàn bạc kỹ hơn. Một Long Ngọc chân thành nói. Vô pháp vô thiên tháp cũng không phải chỗ tốt, tiến vào liền mang ý nghĩa tu vi sẽ bị tan rã. Đây là cái giá không thể chịu đựng được. Nếu như là thời toàn thịnh, bọn hắn căn bản sẽ không thể đưa ra quyết định. Nhưng mà hiện tại, tu vi của Mịch Linh Nguyệt đã bị hấp thụ rất nhiều, cũng có thể cân nhắc một chút. Rời khỏi vô pháp vô thiên tháp, Giang Hạo đến chấp pháp phong một chút. Nghe nói nhiệm vụ của Tiểu Ly sắp xuất hiện, hắn muốn xem một chút. Còn về hai người Mịch Linh Nguyệt, hắn chỉ có thể nói tới đó, không có cách nào tiếp tục nói nhiều hơn. Bọn họ muốn làm thế nào cũng không có quan hệ gì với hắn. Bọn hắn có thể ở lại thì hắn cũng có chỗ tốt, không ở lại thì cũng không có có ảnh hưởng gì. Dưới chấp pháp phong, Giang Hạo đi vào chỗ tuyên bố nhiệm vụ, đặc biệt tìm đến nhiệm vụ tông môn nhiệm. Quả nhiên có tên Tiểu Ly. Đoạn Tình Nhai, Giang Tiểu Ly. Thiên Hoang Cát, Đoàn Vũ. Hoành Lưu Bộc, Nhạc Du. Băng Nguyệt Cốc, Trịnh Thập Cửu. Lôi Hỏa Phong, Tân Ngọc Nguyệt. Thấy những cái tên này, Giang Hạo ngây ngẩn cả người. Người mạnh như thế. Trong những người này, Tiểu Ly có lẽ là người có tu vi thấp nhất, Trịnh Sư Huynh đã kim đan. Tân Sư Tỷ và Nhạc Du Sư Tỷ chắc đã trúc cơ hậu kỳ, cơ duyên đủ, có lẽ cũng đã viên mãn. Còn về người của Thiên Hoang Cát, hắn cũng không nhận ra. Nhìn xuống địa điểm nhiệm vụ, là Ma Quật. Không phải có một nhóm người vừa đi sao? Tại sao lại đi nữa? Nhiệm vụ Ma Quật bình thường chỉ cần tiến vào một nhóm là đủ rồi, hiện tại lại đi, có thể nói rõ những người kia đã thất bại. Hơn nữa, xuất động kim đan, mang ý nghĩa độ khó Ma Quật đã tăng lên. Đi theo đám người bọn hắn cũng còn tốt. Ban đầu Giang Hạo còn có chút lo lắng, Tiểu Ly lần đầu làm nhiệm vụ sẽ dễ dàng xảy ra chút vấn đề. Cũng may đều là người quen biết, đi chào hỏi với bọn hắn là được. chờ Tiểu Ly ra ngoài quen thuộc, lại lớn hơn một chút liền có thể phóng, dù hắn rất muốn nhanh chóng phóng sinh những người này, nhưng mà vẫn vững chắc một chút cho thỏa đáng. Giống như Sở Tiệp đã đi tới Tây Bộ, bắt đầu hành tẩu trần thế, mà Sở Xuyên còn đang ở Tông Môn. Cho dù như thế, Giang Hạo cũng không vội vã đưa Sở Xuyên đưa đi. Ít nhất cũng phải kim đan, sau đó để hắn rời khỏi Tông Môn. Giang Hạo hy vọng hắn có thể đi từ Nam Bộ đến Đông Bộ. Khi đó có lẽ đã qua mấy trăm năm. Dù có trở lại gây thêm phiền toái cho hắn thì vấn đề cũng không lớn. Mấy trăm năm sau, mình cũng đã vô cùng mạnh mẽ. Sau đó, Giang Hạo bái phỏng Trịnh Thập Cửu, nói rõ mục đích. Giang Tiểu Ly, Trịnh Thập Cửu có chút ngoài ý muốn, nàng và sư đệ có quen biết. Giang Hạo khẽ gật đầu, cũng không nhiều lời. Giang Tiểu Ly, họ Giang, Trịnh Thập Cửu nhìn người trước mắt, cảm thấy chấn động, nghe nói nàng mới mười mấy tuổi, chẳng lẽ là con gái? Giang Hạo. Suy nghĩ của Trịnh sư huynh ha, đùa thôi, ta biết Giang Tiểu Ly chính là Tiểu Ly mà sư đệ thu nhận lúc trước. Trịnh Thập Cửu cười nói, lúc trước cho là nàng không có thiên phú, không nghĩ tới đảo mắt đã là đệ tử chân truyền, tu vi còn là trúc cơ trung kỳ. Tiểu Ly có chút hiếu động, hy vọng sư huynh đừng chấp nhặt với nàng. Giang Hạo chân thành nói, sư đệ yên tâm, nhất định sẽ không. Trịnh Thập Cửu trịnh trọng nói. Trước khi đi, Giang Hạo để lại hai tấm hồi xuân phù. Sau đó, hắn lại tìm đến Nhạc Du sư tỷ và Tân Ngọc Nguyệt sư tỷ. Cũng hy vọng các nàng có thể chiếu cố một chút, tặng một tấm hồi xuân phù. Hắn còn tìm đến cả Đoàn Vũ kia, nhưng mà chỉ cho trị liệu phù. Như thế lại phối hợp với con thỏ, chắc là sẽ an ổn. Hai ngày về sau, Tiểu Ly ôm con thỏ đi tụ hợp với người ta. Tiểu Ly ôm con thỏ, một đường đi tới chấp pháp phong. Con thỏ, sau đó ta phải làm như thế nào đây? Lần thứ nhất làm nhiệm vụ, Giang Hạo đặc biệt dặn dò nàng, đừng gây phiền toái cho người khác. Cho nên nàng phải hỏi con thỏ một chút. Đều là bạn bè trên đường, báo tên thỏ gia, bọn hắn đều sẽ cho một chút tình mọn. Con thỏ nói với vẻ đương nhiên. Không làm tốt bọn hắn sẽ cùng cáo trạng với sư huynh sao, Tiểu Ly hỏi. Lúc ở ngoại môn thường xuyên có người chạy đi cáo trạng với sư huynh. Bạn bè trên đường đều là người kín miệng, sẽ không cáo trạng. Con thỏ vừa cắn cà rốt vừa nói. Thật sao? Trước kia ở trong thôn, người cùng thôn thường tìm mấy người A bà để cáo trạng. Ta liền bị A công đánh. Nói là không thể ăn đồ của người khác, cũng không thể cứ nhìn chằm chằm vào bọn hắn là có thể ăn. Tiểu Ly biểu môi, có chút mất mát, sau này A công đã lâu rồi không có đánh ta, ta đưa nhánh cây đến hắn cũng không đánh ta. Nói ta đã hiểu chuyện, không nỡ đánh. Chủ nhân có đánh ngươi không? Con thỏ hỏi. Có, trước kia ta lén đi ra ngoài, sư huynh gõ đầu ta. Tiểu Ly ôm đầu, nói nghiêm túc. Lần đầu chính là lúc gặp mặt trong tông môn. Con thỏ cũng không để ý, mà suy tư một lúc rồi nói, ma nhân ma quật có an nhàn sung sướng không? Tiểu Ly lắc đầu. Không bao lâu sau, bọn hắn đi tới chỗ tụ hợp. Tiểu Ly nhìn thấy bốn người. Hai nam hai nữ, trong đó có ba người hình như đã từng gặp, còn có một người sắc mặt tái nhợt, giống như là không ăn cơm vậy. Nàng lập tức ôm con thỏ lên rồi nói, ta là Tiểu Ly, đây là con thỏ. Nói xong nàng nhìn xuống con thỏ. Trịnh Thập Cửu nhìn người tới, trong lòng không khỏi thở dài. Kim Đan đại yêu, đây là sủng vật của Giang Hạo, mọi người đều biết. Thật không nghĩ tới lại trực tiếp cho Tiểu Ly. Trong lúc nhất thời, bọn họ đều biết quan hệ của Tiểu Ly và Giang Hạo không tầm thường. Ai là sư muội của Giang Hạo sư đệ, Nhạc Du cổng đại kiếm? Hả? Sư huynh chính là sư huynh. Tiểu Ly suy tư một lúc, nhớ ra cái gì đó, sửa lời, sư huynh là huynh trưởng. Huynh trưởng, Tân Ngọc Nguyệt có chút ngoài ý muốn, ngươi là sau này mới họ Giang. Đúng vậy. Tiểu Ly gật đầu. Nếu như người đã đến đủ, chúng ta lên đường đi. Tiểu Ly sư muội có tu vi thấp nhất, mọi người chiếu cố nàng một chút. Trịnh Thập Cửu lên tiếng. Những người khác đương nhiên là không có ý kiến gì, nhất là vừa rồi bọn hắn có trao đổi với nhau một chút, phát hiện Giang Hạo sư đệ đã tìm đến tất cả mọi người ở đây. Đoàn Vũ trúc cơ viên mãn, hắn cũng không có ý kiến gì. Bởi vì Kim Đan trung kỳ đã tìm đến, hắn sao dám không nể mặt mũi, sau đó, năm người ngự kiếm mà đi. Đây là con thỏ của Giang Hạo sư đệ sao? Tân Ngọc Nguyệt hỏi. Là thỏ gia. Con thỏ sửa lời, nếu như lúc ra ngoài gặp nguy hiểm, có thể báo tên thỏ gia ta, đều là bạn bè trên đường, bọn hắn đều sẽ cho một chút tình mọn. Đám người Trịnh Thập Cửu có chút xấu hổ. Thật sự có hiệu quả sao? Bạn bè trên đường đều biết thỏ gia là đại yêu tương lai, làm việc đều có chừng mực. Con thỏ mở miệng lần nữa. Mọi người cảm thấy con thỏ này có lẽ là thích nói khoác lác. Sau một hồi, bọn hắn tiến vào ma quật. Căn cứ theo lời nói của sư đệ trốn về, thực lực của ma nhân trong ma quật lần này không kém. Ít nhất phải trung kỳ mới có thể đối kháng, hậu kỳ sẽ có chút miễn cưỡng, các ngươi đến lúc đó nhớ cẩn thận một chút. Trịnh Thập Cửu nhắc nhở. Hắn vốn định nhắc nhở Tiểu Ly đừng có chạy lung tung, nhưng sau khi nhìn thấy con thỏ, hắn lại từ bỏ. Thực lực của con thỏ bày ở nơi đó, khí tức kia rất kinh khủng, đừng nói là ma nhân, dù là kim đan như hắn đều không có bất kỳ phần thắng nào. Không bao lâu sau, bọn hắn gặp không ít ma nhân. Điều khiến người ta ngoài ý chính là, lại có ma nhân cấp kim đan. Nơi này đã xảy ra chuyện gì, lại có ma nhân bực này ra ngoài. Kim đan giao cho ta, Tiểu Ly sư muội ở yên tại chỗ, những người khác giải quyết ma nhân dư thừa. Trịnh Thập Cửu nói. Nhạc Du gật đầu, được. Tân Ngọc Nguyệt cũng lấy linh kiếm ra, nhớ là nên công kích vào cổ, chỗ đó là yếu ớt nhất. Tiểu Ly ôm con thỏ đứng tại chỗ. Những sư huynh sư tỷ khác thì đánh nhau cùng ma nhân. Con thỏ, chúng ta có cần giúp một tay hay không? Bọn hắn cho thỏ ra mặt mũi, không cho ngươi làm việc, bạn bè trên đường cho mặt mũi, chúng ta phải học cách tiếp nhận. Tiểu Ly giống như là hiểu ra, trịnh trọng gật đầu. Có chút không quen. Tiểu Ly nói. Lúc trước trở về từ bên ngoài, gặp phải chuyện gì đều là nàng xông lên phía trước. Không bao lâu sau, ma nhân liền được giải quyết. Tiểu Ly sư muội cũng phải giữ cảnh giác, nếu như có ma nhân đột phá công kích của chúng ta thì ngươi phải tự mình động thủ. Trịnh Thập Cửu nhắc nhở. Nghe vậy, Tiểu Ly trịnh trọng gật đầu, cảm thấy mong đợi. Tiểu Ly và con thỏ rời đi, Giang Hạo lại trải qua tháng ngày như trước đó. Tưới nước, quản lý linh dược. Chuyện của vô pháp vô thiên tháp đã xử lý. Một Long Ngọc Thiên Vương cũng không tìm tới nữa. Chuyện còn lại chính là kiếm linh thạch đủ thì hắn có thể treo ngược con thỏ lên. Hôm nay, Giang Hạo bỗng nhớ tới Lâm Tri. Hỏi trình sầu về tình huống của hắn. Đang an tâm đào quán, bởi vì Tu Vi vẫn là luyện khí tầng 1 nên rất nhiều người đều biết hắn, chắc là luôn bị bắt nạt. Trình sầu đáp. Giang Hạo gật đầu. Buổi chiều, sau khi bày quầy bán một chút phù lục, hắn liền quay về chỗ ở, sáng sớm. Giang Hạo tưới nước cho thiên hương đạo hoa rồi đi đến quặng mỏ. Đi xem Lâm Tri như thế nào rồi. Một lát sau. Tại quặng mỏ, Giang Hạo tìm đến vị sư huynh trước đó. Vệ Liệt. Lúc trước, mình từng làm việc dưới tay hắn. Mười mấy năm trước kim đan sơ kỳ, bây giờ cũng vẫn kim đan sơ kỳ. Hắn nhìn Giang Hạ, vẻ mặt có chút mất tự nhiên. Vốn nên là dáng vẻ đầu trọc hung ác, nhưng như thế lại có vẻ hơi buồn cười. Vệ sư huynh, đã lâu không gặp. Giang Hạo cung kính thi lễ gặp mặt. Thiên phú của Giang sư đệ được trời ưu ái, ban đầu là ta đã mạo phạm. Vệ Liệt khách khí nói. Mười mấy năm trước trúc cơ, bây giờ kim đan trung kỳ, vượt xa hắn không biết bao nhiêu. Một khi đắc tội dạng người này thì hậu quả khó có thể đoán trước. Một câu sư huynh này cũng khiến hắn yên tâm hơn không ít. Giọng điệu của đối phương bình thường, không giống như người trả thù. Hơn nữa, muốn trả thù không đến mức phải chờ tới bây giờ. Lúc trước đa tạ sư huynh đã chiếu cố. Giang Hạo khẽ cười nói. Khi đó mình tới nơi này làm việc, vị sư huynh này không phải là đối với mình tốt như này, thế nhưng cũng không có cố ý nhằm vào hắn. Không có. Vệ Liệt lắc đầu, chợt nói, sư đệ lần này tới là vì chuyện gì? Một vị sư đệ đang làm việc trong này, cho nên tới xem hắn một chút. Giang Hạo cũng không giấu giếm. Nghe vậy Vệ Liệt có chút lo lắng, đột nhiên đến thăm, xem ra là muốn ra mặt cho vị sư đệ kia, sư đệ nói là người nào? Có lẽ ta biết. Hắn khách khí nói. Lâm Tri. Giang Hạo nói ra tên. Lâm Tri, Vệ Liệt lặp lại một lần. Thật đúng là có biết, có không ít biết người này. Nhưng mà, chắc không ai sẽ nghĩ tới, có một kim đan sẽ đến thăm hắn. Ta đúng là có biết Lâm sư đệ, nhưng mà hắn giống như Vệ Liệt có chút khó khăn. Sư huynh không cần lo ngại, đồng môn cùng cảnh giới có chút ma sát là chuyện bình thường. Giang Hạo khách khí nói. Ý của hắn rất rõ ràng, cùng cảnh giới thì không sao cả, thế nhưng vượt cảnh giới mà nhằm vào thì không thích hợp. Vệ Liệt nhẹ nhàng thở ra. Sau đó, hắn đi trước dẫn đường. Sau khi tìm được Lâm Tri, Giang Hạo lén cho vị sư huynh này một tấm bùa chú. Không phải là phù lục quá đắt, có tâm ý là được. Dù sao đây cũng không phải là địa bàn của hắn, không tiện thường xuyên dùng tu vi ép người. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.